Ngận Thuần Ngận Ái Muội, chương 1355, đã có dấu vết, gocchuyenaudio.com, Kinh Tiểu Lộ lúc này đã có cảm giác muốn hét ầm lên, trong lòng có một cảm giác vui vẻ mà từ trước đến giờ chưa có, nàng xoay đầu lại, trên khuôn mặt hiện ra sự rạng rỡ kích động nói với Bảo Tam Lập. Bảo Tổng, cái hợp đồng này là bản gốc sao em? Bảo Tam Lập vừa ngẩng đầu lên, nhìn thấy vẻ mặt vui mừng của Kinh Tiểu Lộ trong lòng khẽ động, không phải là Kinh Tiểu Lộ đã nghĩ ra biện pháp gì rồi chứ? Nghĩ đến khả năng này, hô hấp của Bảo Tam Lập liền trở nên gấp gáp. Tiểu Lộ, em đã nghĩ ra phương pháp đối phó tập đoàn Giang Duyên. Chỉ là suy đoán sơ bộ thôi, có dùng được hay không, cần phải chứng thực mới biết. Kinh Tiểu Lộ nói, tuy rằng nàng ta không khẳng định nhưng mà trong lời nói lại tràn ngập sự tự tin. Hầu Trấn Hám và Bảo Tam Lập nhìn nhau, cảm thấy kinh ngạc từ trong tận đáy lòng, hai người ngồi đây nghĩ cách từ trưa đến chiều, mà cũng không có tiến triển gì, Kinh Tiểu Lộ vừa mới đến đã nghĩ ra biện pháp giải quyết. Cái hợp đồng trong tay hai người, đã nghiên cứu không dưới trăm lần, ngoại trừ luật sư cố vấn Vương Đãng Cha, còn mời thêm cả các chuyên gia pháp luật đến, nhưng mà đều kết luận là hợp đồng không có vấn đề, muốn ra tay từ hợp đồng, hầu như không có khả năng. Nhưng mà Kinh Tiểu Lộ thoáng cái đã nhìn ra sơ hở, cái này không khỏi làm cho hai người chấn động. Nhưng mà sau khi khiếp sợ chỉ còn lại sự nghi hoặc. Thật ra, từ sâu trong nội tâm bọn họ không tin Kinh Tiểu Lộ có thể phát hiện ra nhanh như vậy. Dù sao cũng đã mời nhiều chuyên gia đến mà không phát hiện ra cái gì, Kinh Tiểu Lộ làm sao có khả năng chứ. Hơn nữa, đối với cái vị trí phó tổng của Kinh Tiểu Lộ trong lòng bọn họ cũng rõ ràng, hoàn toàn là bởi vì liên quan đến Dương Minh, hơn nữa bởi vì Lưu Sản và Khúc Đại Danh bỏ trốn, vị trí còn trống, cho nên Kinh Tiểu Lộ mới có thể thuận lợi lên ngồi. Nói Kinh Tiểu Lộ có năng lực lớn, Bảo Tam Lập là người đầu tiên không tin. Cái này không phải là do hắn xem thường Kinh Tiểu Lộ, cho dù Kinh Tiểu Lộ là thiên phú dị bẩm thì cùng lắm cũng chỉ là một sinh viên 20 thôi. Chỉ cần nhìn độ tuổi thì đã thấy non nớt rồi, nhưng không phải là bảo tuổi nhỏ không làm được gì, trong các gia tộc lớn, có rất nhiều thiếu gia tiểu thư chỉ 10 hay 20 tuổi mà đã được ngồi vào vị trí quan trọng rồi, nhưng bọn họ căn bản là khác biệt với Kinh Tiểu Lộ, bởi vì bọn họ được bồi dưỡng từ nhỏ, được dạy dỗ để ngồi vào vị trí đó, từ nhỏ đã tập làm quen với những cái này rồi, cho nên khi đến độ tuổi này bọn họ đã trưởng thành hơn rất nhiều. Nhưng mà Kinh Tiểu Lộ thì khác, này ta còn chưa làm được một năm nữa, vô luận là so sánh trong phương diện nào thì cũng không thể so với những thiếu gia tiểu thư trong các gia tộc lớn. Hợp đồng gốc nằm ở trong tủ bảo hiểm, anh lấy ra cho em. Mặc kệ là nói thế nào, vô luận là Kinh Tiểu Lộ có nghĩ ra biện pháp giải quyết hay không, Bảo Tam Lập cũng không dám chậm trễ, lúc này có hy vọng là tốt rồi. Không cần đâu, Kinh Tiểu Lộ khoát tay, bây giờ lấy ra cũng không dùng được, Bảo Tổng, chuyện này còn cần anh làm mới được. Anh, Tiểu Lộ, rốt cục là chuyện gì? Em nói cho anh nghe một chút đi. Bảo Tam Lập nghe Kinh Tiểu Lộ nói mà không hiểu gì cả, nhìn nàng ta bằng cặp mắt ngơ ngác. À, được rồi, Kinh Tiểu Lộ sờ sờ cái trán, cười áy náy. Em còn phải đem chuyện then chốt nói cho hai anh biết, em nóng ruột quá cho nên quên mất điều này. Bảo Tam Lập gật đầu, xem ra Kinh Tiểu, gocchuyenaudio.com, Lộ thật sự nghĩ ra biện pháp giải quyết, chỉ là không biết có dùng được hay không. Bảo Tổng, là như vậy, Kinh Tiểu Lộ trầm ngâm một chút rồi nói. Em nói lại một chút, sáng ngày hôm nay, quá trình chúng ta ký hợp đồng, những cái này Hầu Tổng không có mặt cho nên có vài chi tiết anh ấy không biết. Tốt, Bảo Tam Lập gật đầu, tuy rằng hắn không hiểu vì sao Kinh Tiểu Lộ lại muốn nói lại quá trình ký hợp đồng, nhưng mà trực giác nói cho hắn biết Kinh Tiểu Lộ khẳng định là không nói nhảm, nói như vậy khẳng định là có đạo lý, đó chính là trong quá trình ký hợp đồng có thể có biện pháp giải quyết nào đó. Bảo Tổng, Hầu Tổng, chuyện là thế này. Kinh Tiểu Lộ chậm rãi nói, sau khi hai bên chúng ta ngồi xuống, thì người của tập đoàn Giang Duyên đem hợp đồng ra cho chúng ta, đưa cho em, Hứa Tiểu Bân, Lưu Lộ Do và Vương Đãng Cha kiểm duyệt một lần. Sau khi kiểm tra xong, chúng ta đổi hợp đồng với Hứa Tiểu Bân ký tên, sau đó do Lưu Lộ Do cầm lấy hợp đồng, đóng dấu vào. Sau khi đóng dấu xong, hắn đưa hợp đồng trả lại cho em, nhưng mà trong quá trình đóng dấu, hắn có đưa lưng về hướng chúng ta, đây là cơ hội duy nhất để cháo hợp đồng. Tin rằng Lưu Lộ Do khẳng định là chuẩn bị trước một hợp đồng khác rồi, chỉ không đổi trang cuối thôi, bởi vì trang cuối là do Hứa Tiểu Bân ký tên, cho nên tờ này không thể thay được, Lưu Lộ Do chỉ có thể thay nội dung ở giữa, sau khi cháo xong, liền đóng dấu vào. Mà lúc đó, mặc dù em có hoài nghi, nhưng dưới tác dụng của hủ thơm, hợp đồng rõ ràng đã bị động tay vào nhưng mà không nhìn ra, Vương Đãng Cha cũng vậy, cho nên chúng ta mơ hồ ký tên vào. Sau khi chúng ta đóng dấu xong, trả hợp đồng lại cho Hứa Tiểu Bân, mà Hứa Tiểu Bân còn chưa kịp cầm thì đã bị Lưu Lộ Do đoạt lấy. Đây là toàn bộ quá trình ký hợp đồng, không biết Bảo Tổng có phát hiện ra gì hay không? Phát hiện cái gì? Bảo Tam Lập và Hầu Trấn Hám nghe xong, đồng loạt nhíu mày, hai người bất đắc dĩ nhìn nhau, những điều nãy giờ Kinh Tiểu Lộ kể cũng đã nghe Vương Đãng Cha kể lại nhiều lần rồi. Tiểu Lộ, em nói rất cẩn thận, nhưng mà bọn anh cũng không phát hiện ra có gì không thích hợp cả. Cho dù nói lúc đó Lưu Lộ do đưa lưng về hướng chúng ta thay đổi hợp đồng, vậy thì làm được gì? Chúng ta không có chứng cứ, tất cả những cái này đều là suy đoán. Bảo Tổng, em không nói về những cái này, cũng không nói chuyện Lưu Lộ do đưa lưng về chúng ta cháo hợp đồng. Kinh Tiểu Lộ mỉm cười. Cái vấn đề then chốt là, sau khi ký xong, khi chúng ta đưa cái hợp đồng về cho Hứa Tiểu Bân, thì Hứa Tiểu Bân chưa kịp cầm trên tay, đã bị Lưu Lộ do đoạt lấy. Cái này có thể nói lên điều gì? Lưu Lộ do đoạt lấy hợp đồng, cũng bởi vì chuyện này là Liễu Kỳ Phi gạt Hứa Tiểu Bân, nếu hợp đồng bị thay đổi, như vậy Lưu Lộ do cũng sợ Hứa Tiểu Bân nhìn ra sơ hở trong hợp đồng, như vậy mới cướp hợp đồng đi. Cái này cũng không nói rõ được gì, chỉ có thể chứng minh rằng, Hứa Tiểu Bân không nói xạo với chúng ta, trước đó hắn cũng không biết, cũng là bị Liễu Kỳ Phi lừa. Không sai, Lưu Lộ do đoạt lấy hợp đồng, chính là bởi vì hắn sợ Hứa Tiểu Bân nhìn thấy nội dung hợp đồng, cũng chứng minh rằng, cái hợp đồng đó, Hứa Tiểu Bân chưa từng xem qua. Kinh Tiểu Lộ gật đầu, trong mắt trở nên lấp lánh. Bảo Tam Lập và Hầu Trấn Hám nhìn thấy Kinh Tiểu Lộ tràn đầy tự tin, không rõ nàng ta vì sao lại tự tin như vậy, nhưng mà bọn họ vẫn không phát hiện ra chỗ nào không tầm thường trong lời nói của Kinh Tiểu. Gocchuyenaudio.com Lộ, Hứa Tiểu Bân vô tội, điều này có thể chứng minh được, trên cơ bản đã khẳng định điều này rồi, nói cách khác, cho dù Hứa Tiểu Bân có tham gia, thì hắn cũng không cần phải phủ nhận, dù sao hợp đồng cũng đã ký, như vậy thì cũng không cần phải làm ra vẻ nữa, cứ thẳng thắn một lời, Hứa Tiểu Bân không cần phải phủ nhận. Nếu hắn đã nói không biết, và còn bị đối xử như vậy, thì có thể chứng minh rằng, trước đó Hứa Tiểu Bân cũng chẳng biết hắn đã bị Liễu Kỳ Phi lừa. Tiểu Lộ, thứ cho chỉ số thông minh của anh và lão Hầu không theo kịp. Bảo Tam Lập cười khổ nói, hai người bọn anh không nghĩ, với thái độ của Hứa Tiểu Bân là có thể giải quyết được chuyện này cách chương.